Vưu vật nhi hỉ, chương 1058, anh ta quá tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ không phải Liễu Hạ Huệ, không thể nào bị trêu chọc hết lần này đến lần khác mà vẫn ngồi yên không nhúc nhích được. Tần Chữ vừa dứt lời, ngón tay thô ráp đặt lên eo Sầm Hào, đột ngột dùng sức kéo cô vào lòng, chưa để Sầm Hào kịp phản kháng, anh đã bế cô lên, đi thẳng đến giường. Sầm Hào theo bản năng ôm lấy cổ anh. Tần Chữ cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Có cần tắt đèn không? Sầm Hào mím môi, hít sâu một hơi. Không cần, sự việc đã đến nước này. Sầm Hào cũng không định lùi bước nữa. Chỉ là khi Tần Chữ áp sát xuống, má cô nóng bừng, bị ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào. Đầu óc choáng váng, Tần Chữ vốn là người tàn nhẫn. Ban đầu, anh còn kiêng dè cảm xúc của Sầm Hào, có phần kiềm chế. Cuối cùng, bàn tay to lớn thô ráp của anh nắm chặt chân cô, nâng lên, mỗi lần va chạm đều mạnh mẽ và sâu sắc. Sầm Hào cong người, ngón tay bấu chặt ga giường, theo bản năng muốn trốn tránh. Tần Chữ cúi đầu hôn lên vành tai cô. Giọng khan khan, Hào Hào, phải làm sao đây? Anh còn muốn mạnh mẽ hơn nữa. Sầm Hào lần đầu tiên biết đêm lại dài như vậy. Rạng sáng, Sầm Hào mắt đỏ hoe, dùng chân đá người đàn ông trên người. Tần Chữ khẽ cười, dùng bàn tay to lớn xoa nắn mắt cá chân cô, rồi cúi xuống hôn lên mờ u bàn chân cô. Cơ thể Sầm Hào run lên, Tần Chữ nâng chân cô lên, đặt lên vai mình. Ngày hôm sau, Sầm Hào không biết mình ngủ lúc mấy giờ, chỉ biết khi tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cả người đau nhức như bị xe cán, không thể cử động, chỉ cần động một chút là đau khắp người. Sầm Hào đang ngẩn người nhìn trần nhà thì cửa phòng ngủ mở ra. Tần Chữ bước vào, trái ngược với Sầm Hào đang nằm bất động. Tần Chữ trông rất tỉnh táo. Sảng khoái, em có đói không? Tần Chữ ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt tóc Sầm Hào. Sầm Hào mím môi không nói, một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ: cầm thú. Sầm Hào vừa dứt lời, tay Tần Chữ đang đặt trên đầu cô khựng lại một giây, rồi trầm giọng đáp: ừ. Sầm Hào, đối mặt với sự thừa nhận thẳng thắn của Tần Chữ, Sầm Hào cảm thấy như đấm vào bông, dùng hết sức mà không có chút tác dụng nào. Tần Chữ nhìn thấu suy nghĩ của cô, đưa tay ra trước mặt cô, cắn một cái cho hả giận. Sầm Hào cúi đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt cô đỏ bừng. Không cần, Tần Chữ, anh rửa tay rồi. Sầm Hào, Sầm Hào nằm trên giường đến tận tối, nhìn thấy trời đã tối, Sầm Hào mặc áo sơ mi của Tần Chữ, chạy sang phòng ngủ bên cạnh. Đợi đến khi Tần Chữ từ thư phòng về, cô đã chạy mất. Nhìn căn phòng trống trơn, Tần Chữ nhướng mày, đi sang phòng bên cạnh gõ cửa. Ban đầu, Sầm Hào giả vờ không nghe thấy, sau đó thấy Tần Chữ quá kiên trì, cô mím môi nói: tối nay em ngủ ở phòng này. Tần Chữ, anh ngủ cùng em nhé. Sầm Hào trả lời rất nhanh: không cần. Tần Chữ đứng ngoài cửa, hai tay đút vào túi quần. Khoảng 7-8 giây sau, anh hạ giọng nói: tối nay anh đảm bảo sẽ không làm gì cả. Lời đàn ông nói, ma quỷ cũng không tin, đặc biệt là trong chuyện này. Tuy Sầm Hào trước đây chưa từng trải sự đời, nhưng không có nghĩa là cô không biết gì về chuyện này. Hồi đại học, cô đã từng nghe qua câu chuyện cười, anh chỉ cọ cọ thôi, không đi vào đâu, có thể nói là ai ai cũng biết. Tần Chữ nói xong, thấy Sầm Hào không trả lời, anh đặt tay lên tay nắm cửa định mở cửa, nhưng đúng lúc anh định xoay tay nắm cửa thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông. Tần Chữ dừng lại, rút tay về, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, rồi nghe máy. Alo, lão Bùi. Bùi Nghiêu hào hứng nói qua điện thoại: tối nay đến chỗ tôi không? Tần Chữ, Hửm, Bùi Nghiêu, mừng tôi sắp thoát kiếp độc thân. Tần Chữ gõ nhẹ ngón tay lên tay nắm cửa, lạnh lùng nói, cút, cách chương.